tái hôn, ông xã mới rất xảo quyệt. Chương 68, Tần Lương chính là một tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thoải mái, đó là suy nghĩ bây giờ của Trì Tiểu Ukai. Người bọn cô đã ở chung một chỗ được một năm rồi, Giản Diệp Tu biết rất rõ ràng từng điểm mẫn cảm trên thân thể cô. Tinh thần Trì Tiểu Úc theo thời gian trở nên mông lung, giống như đã bị hút ra cơ thể, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Hôm nay cô cứ buông tha chuyện này như vậy sao? Thế thì ngày mai cô lại càng không có lý do gì để đi so đo với anh rồi. Ở trong lòng Giản Diệp Tu, chuyện kia cũng chả không có gì trọng yếu, nếu cô bắt bẻ thì anh cũng sẽ tùy ý nói một hai câu cho xong chuyện, nhưng mà cô lại chết tiệt để ý chuyện đó. Cô ở trong lòng anh để lại ấn tượng gì, thực sự xấu xa như vậy, luôn đi lừa gạt người khác sao? Chắc anh cũng cảm thấy cô là một người như vậy nên mới nói ra những lời đó đi. Rõ ràng cô rất muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lửa nóng mà sa vào đại dương ham muốn. Giám đốc, tiếng gọi của Trầm Mặt giống như là từ một nơi rất xa truyền đến, Trì Tiểu Úc hung hăng lắc cái đầu, lúc này cô mới cảm thấy hơi thanh tỉnh một chút. Cơ hồ cả đêm qua cô không hề chợp mắt. Trong đầu là một đống ý nghĩ ngổn ngang chen chúc làm cho cô mất ngủ, cả người bị anh giày vò, vừa tức giận nhưng cũng ẩn ẩn sợ hãi, có phải anh đã biết chuyện gì rồi không? Buổi sáng, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Giản Diệp Tu bên người, muốn cùng anh hào hào nói chuyện cũng không có cơ hội. Trầm Mặt thấy Trì Tiểu Úc cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, lại tiếp tục nói. Hạng mục khai phá ở thành Bắc, tư liệu mà ngài cần tôi đều gửi đến hòm email của ngài rồi, chủ đề cho trang phục quý tới ngài cũng nên nhanh chóng quyết định, những nhân viên thiết kế đã có vài lời oán hận, còn có chuyện liên hoan nhân viên. Chuyện liên hoan kia trước hết cô để đấy đã, tôi gần đây không có thời gian để làm việc này. Trì Tiểu Úc dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Về phần chủ đề, Trì Tiểu Úc từ trong ngăn kéo lấy ra ba chủ đề mà cô thấy được nhất ra đây, cô thấy ba cái này cũng rất khá. Một chủ đề là thời trang công sở thanh nhã, một cái là phong cách phái nữ ngọt ngào yêu, và một 10 phần cổ điển, nếu Cẩm Tú chọn một trong ba kiểu chủ đề này sẽ nhân được phản ứng tích cực tiêu thụ chắc là khả quan đi. Chủ đề được cô coi trọng nhất là cái đầu tiên, thời trang công sở thanh nhã, đối tượng tiêu thụ phong cách này tương đối trải rộng, những người có thu nhập không cao cũng có thể mua nổi. Nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm mấy việc kiểu như thế này, nên áp lực đặt trên người cô rất lớn, nếu việc tiêu thụ không khả quan toàn bộ trách nhiệm sẽ do cô chịu. Trì Tiểu Úc hơi trầm tư, đem này ba kiểu thiết kế giao cho Trầm Mạt. Như vậy đi, cô để cho ba người này chuẩn bị một chút, tôi muốn mở một cuộc họp để cho mọi người cùng nhau bỏ phiếu, ai thắng thì chúng ta sẽ chọn chủ đề của người đó làm chủ đề của năm nay. Cách có phải quá qua loa hay không? Trầm Mạt có chút bận tâm, chuyện trọng yếu như vậy mà lại dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định. Không có chuyện gì, Trì Tiểu Úc tự tin cười, ba chủ này đúng là hơi tầm thường nhưng tạm dùng cũng không sao, nhưng nếu có một chủ đề đột phá tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều, cô hiện tại chỉ cầu công ty ổn định phát triển chứ không cầu gì hơn. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Trầm Mạt không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài. Kế tiếp mới sẽ có kịch hay để xem rồi. Cái tên Tần Lương kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua lại gây rối, lúc đó cô không có phát hiện, hiện tại suy nghĩ kỹ lưỡng lại thì biết mình đã bị Tần Lương đào hầm. Anh ta nhất định là biết Giản Diệp Tu sẽ tham gia bữa tiệc đó, vì vậy mới có thể cố ý mang cô đi cùng, còn xuất hiện theo phương thức đó làm cho người ta hiểu lầm, còn có những cử chỉ thân mật, hẳn là anh ta muốn chia rẽ cô và Giản Diệp Tu. Tâm tư thật là ác độc, mặc dù cô không biết cách nào để đối phó với Giản Diệp Tu, nhưng mà Tần Lương, chính là một tên Tần Lương này cũng đánh giá quá thấp cô đi. Trì Tiểu Úc nheo mắt lại, cô nếu không báo mối thù ngày đó thì cô cũng không phải là Trì Tiểu Úc rồi. Cách chương.